Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, ẩn nhẫn. Thanh niên thái độ vô cùng phách lối, tựa hồ cái này đan thành đều là cặn bã, chính mắt cũng không nguyện ý cho một cái. Đoạn Lăng Phong khí toàn thân run rẩy, liền xem như trước kia không có đan thành thời điểm. Người lãnh gia cũng sẽ không đối với mình như thế hoành hành bá đạo. Bây giờ tùy tiện kêu đi ra một cái đồ gia vị thằng hề đều có thể ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ. Ngươi thì tính là cái gì? Dám uy hiếp chúng ta? Đoạn Lăng Phong thân là luyện đan đại hội người tổ chức. Một thân ngạo cốt vẫn là có, nếu không phải là bởi vì Diệp Thần là sư phụ của mình. Đồng thời hắn y thuật thật là làm cho người ta kinh hãi. Hắn thật không thể chịu làm kẻ dưới. Uy hiếp ngươi, đánh ngươi lại có thể làm gì ta? Có biết hay không hiện tại cái này đan thành là chúng ta lãnh ra phạm vi. Nói thanh niên đưa tay liền muốn cho Đoạn Lăng Phong một bàn tay. Đừng nhìn hắn còn quá trẻ, một thân công pháp lại là tại Đoạn Lăng Phong phía trên. Mắt nhìn thấy bàn tay liền muốn đánh tại Đoạn Lăng Phong trên mặt, một bên Hà Vân Long hai mắt tràn ngập nộ khí, dừng tay, tiểu thân thể bỗng nhiên chạy tới, muốn theo đối phương liều mạng. Ô ô, vẫn rất hiếu thuận, biết nghĩ cách cứu viện. Thanh niên lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác cả người đều động đậy không, một mặt giật mình nhìn lấy Hà Vân Long thì một quyền như vậy đánh vào trên mặt mình, nhất quyền, hai quyền, n quyền. Hà Vân Long mới mặc kệ đối phương vì cái gì nói một nửa. Càng bất kể vì cái gì đối phương lại đột nhiên mất đi năng lực hành động, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là cuồng dẹp tiểu tử này. Dám đối sư phụ mình động thủ thì là không được. Thực, loại biến hóa này, Đoạn Lăng Phong chú ý tới chỉ thấy thanh niên trên cánh tay có một cây ốm dài ngân châm dùng châm. Người cũng không phải người khác, chính là cái kia vừa mới bị Diệp Thần nhận lấy không lâu, còn không có chính thức bái sư Bành Tiểu Mạn. Tốt, người tại như vậy đánh xuống, hắn cũng chỉ bất quá chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, muốn để hắn trở thành nội thương. Phải dùng một số thủ pháp. Bành Tiểu Mạn cái này thời điểm đối với Hà Vân Long nói ra. Hà Vân Long đánh đầu đầy mồ hôi, dùng cái gì thủ pháp? Ngươi là thầy thuốc, còn dùng ta dạy sao? Người luyện võ coi trọng nhất cái gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Bành Tiểu Mạn lạnh mặt nói. Đối với loại này trang bức thanh niên, nàng ghét nhất. Hà Vân Long nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lại đem chính mình bản lĩnh giữ nhà quên. Nghĩ đến, trong nháy mắt quất ra ngân châm nhắm chuẩn đối phương đan điền vị trí. Ngươi vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Dám đánh ta sư phụ, ta liền để ngươi nếm thử đan điền bị hủy là tư vị gì. Giờ khắc này, Hà Vân Long trong đầu đều là Diệp Thần cái bóng. Những ngày này cùng Diệp Thần tiếp xúc, hắn đều đang âm thầm quan sát. Đồng dạng đụng phải loại địch nhân này, thủ đoạn nhất định muốn hung ác, không cho đối phương bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Ngươi muốn làm gì, dám hủy đan điền ta? Thanh niên quá sợ hãi, giờ khắc này, hắn khủng hoảng, đến thời điểm không có mang nhiều một số người. Hiện tại tốt, người ta đều là đối thân thể người học vô cùng giải thầy thuốc. Muốn hủy đi chính mình chỗ nào, chỉ bất quá chỉ là vài phút sự tình, hủy ngươi lại như thế nào? Hà Vân Long khóe miệng vẩy một cái, học Diệp Thần bộ dáng. Một tay hung hăng đến đem ngân châm đâm vào thanh niên đan điền. Phốc, tựa như khí cầu bị xuyên phá. Thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động loạn chiến. Bên trong đan điền linh khí chính đang nhanh chóng xói mòn. A, ngươi hủy đan điền ta, ta theo ngươi liều, bất đắc dĩ. Vô luận thanh niên làm sao dãy giụa, đều là không làm nên chuyện gì. Hắn căn bản không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hà Vân Long tháo bỏ xuống trên người mình linh lực. Ngươi không cần phải dạng này, Đoạn Lăng Phong thở dài một hơi. Tuy nhiên chính mình đồ đệ giúp mình ra một hơi. Thế nhưng là cái này mang ý nghĩa lãnh gia hội đối phó bọn hắn nếu như đối phương vẫn là tay to mặt lớn ra hỏa, chỉ sợ cũng càng tàn khốc hơn. Bành Tiểu Mạn bất vi sở động, hai vai hơi dựng ngược lên. Trước đó ta cùng Trầm ca giải qua sư phụ, bọn họ nói, gặp phải loại tình huống này, sư phụ đều sẽ dùng loại phương thức này chơi tàn đối phương. Để bọn hắn tuyệt vọng, để bọn hắn sợ hãi, cái gọi là nghe con mới sinh không sợ cọp. Nói cũng là Bành Tiểu Mạn cùng anh em nhà họ Thẩm dạng này người. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, ai đó là ngươi sư phụ, ngươi có sư phụ ngươi bản sự sao? Bành Tiểu Mạn trong nháy mắt yên lặng, Đoạn đan sư nói ra giống như có chút đạo lý, bản sự của mình khoảng cách sư phụ kém còn xa. Cái này thời điểm Hà Vân Long chà chà trên trán mồ hôi. Đi tới, sư phụ, ta cảm thấy Bành tỷ tỷ nói đúng, đối đãi địch nhân không cần thiết nhân từ nương tay. Trước đó ta nhìn thấy Diệp đan sư cũng là dùng loại phương pháp này, hắn nói vô cùng chân thành. Từ khi luyện đan đại hội về sau, Hà Vân Long liền là Diệp thần làm thần tượng. Hắn mọi cử động bị Hà Vân Long nhớ kỹ ở trong lòng, hy vọng cũng có ngày có thể đạt tới Diệp thần. Cao như vậy độ, tính toán. Hy vọng Diệp đan sư có thể sớm một chút trở về đi, Đoạn Lăng Phong giờ khắc này cũng là bất lực. Nói ra tình huống bây giờ, hắn là thật không biết nên làm cái gì tốt. Bành Tiểu Mạn gật gật đầu, dí dỏm nói ra, yên tâm đi, sư phụ ta nhất định sẽ trở về, Bành tỷ tỷ làm sao chắc chắn như thế. Hà Vân Long cũng không dám nghĩ như vậy, lãnh gia đều phái người tới đón đan thành. Diệp đan sư nhất định là xảy ra chuyện gì, ta đương nhiên biết. Bọn họ chỉ nói là sư phụ ta bắt đi lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong. Cái này đã nói lên sư phụ ta không có chuyện gì, chỉ là gặp phải một chút phiền toái. Tạm thời không thể trở về, đến đoán chừng các loại sư phụ có biện pháp. Nhất định sẽ trở về ngược chết bọn họ, đối với điểm này. Bành Tiểu Mạn tuyệt đối là mù quáng tự tin, Đoạn Lăng Phong cũng có loại cảm giác này. Gật gật đầu, tốt. Không muốn phức tạp, đem người này xử lý sạch, đừng cho người lãnh gia biết rõ, nói, hiện tại duy nhất có thể làm cũng là tận lực bảo trụ đan thành, đồng thời để lãnh gia không có chỗ xuống tay. Hai người gật gật đầu. Ngay sau đó nâng lên thanh niên chuẩn bị rời đi. Thế mà, ngay lúc này, một nhóm lớn người mặc thống một trang phục màu đen người xuất hiện, bọn họ ở ngực đều có khắc từ ít. Dùng. Khiến người ta xem xét cũng là người lãnh gia như thế, cuồn cuộn tràng diện. Để Đoạn Lăng Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không tốt, can đảm dám đối với ta người lãnh gia động thủ, ta xem các ngươi đều không muốn sống. Cầm đầu một, cái cao lớn thô kệch tràng hán quát thuận tay đẩy ra nhất trưởng. Này người lực lượng chừng linh tịch trung kỳ bộ dáng, nhất trưởng xuống tới. Đoạn Lăng Phong cùng Bành Tiểu Mạn, cùng Hà Vân Long đều ngăn cản không nổi. Phanh phanh phanh, ba người lần lượt bay rớt ra ngoài, phun ra máu tươi, đối phương không có có lưu thể diện. Người lãnh gia nghe lệnh, giống, tráng hán sau lưng mọi người gầm lên giận dữ, cái này đan. Thành cực kỳ không an toàn, các người muốn mọi thời tiết cảnh giới, bất kỳ người nào không được rời đi. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho tiến vào, nghe đến không có. Giống, nói xong, tráng hán liếc liếc một chút nằm trên mặt đất thanh niên đang dùng cầu cứu ánh mắt. Nghênh đón, đại quản gia cứu ta. Khó khăn duỗi ra một cái tay, hy vọng trước mắt tráng hán có thể làm cho đối phương khôi phục chính mình đan điền, phế vật lưu. Ngươi làm gì dùng? Bá. Tráng hán quất ra bên hông trường kiếm, thuận thế chém đi xuống, thanh niên đầu lâu lăn rơi xuống đất. Máu tươi phun ra, tráng hán không có một chút thương hại, lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn Đoạn Lăng Phong bọn họ, Đoạn đan sư. Hôm nay sự tình, ta không truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng là, ta hy vọng ngày sau không muốn xảy ra chuyện như vậy, không phải vậy, nói tới chỗ này. Tráng hán bỗng nhiên đem trường kiếm đâm vào mặt đất, trường kiếm không vào trong đất, phát ra khủng bố thanh âm, ta sẽ để ngươi chết không nhắm mắt, ngươi trâu cái gì trâu. Các loại sư phụ ta trở về nhất định sẽ không để cho ngươi có quả ngon để ăn. Bành Tiểu Mạn bị đánh một bàn tay, trong lòng oán khí cực lớn. Đã lớn như vậy, đây là nàng lần thứ nhất bị đánh. Đoạn Lăng Phong muốn ngăn lại nàng, thế nhưng là muộn, nha đầu này đã xông đi lên. Ba tráng hán nhìn cũng không nhìn Bành Tiểu Mạn liếc một chút, một cái bàn tay trực tiếp đem nàng quất bay. Ồn ào sư phụ ngươi trở về lời nói, ta sẽ đích thân giết hắn. Oanh, Bành Tiểu Mạn nhỏ yếu thân thể trực tiếp đụng ở một bên thân cây sau, sống lưng vô cùng đau, khóe miệng chảy ra huyết dịch, hiển nhiên là nội tạng bị hao tổn. Trông mong nhìn lấy tráng hán muốn nói điều gì, lại là nói không nên lời, hai mắt khẽ đảo, té xỉu đi qua. Bành tỷ tỷ, Hà Vân Long hai mắt không sai biệt lắm có thể phun ra lửa, một cái lắc mình muốn đi xem Bành Tiểu Mạn thương tổn thế nào. Ta để ngươi động sao? Tráng hán mắt lạnh nhìn Hà Vân Long từ tốn nói. Đối phương một câu để Hà Vân Long dừng bước lại, không phải hắn nhát gan, mà là đối phương khí thế thực sự quá cường đại, cảm giác đi về phía trước một bước đều sẽ nghênh đón áp lực thật lớn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đoạn Lăng Phong cái này thời điểm thực sự không thể nhịn được nữa quát. Nếu không cùng chết, cũng không thể để người như thế khi dễ đối phương. Nghe được Đoạn Lăng Phong lời nói, nhất thời thu hồi trên thân khí thế, mỉm cười, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn hợp tác liền tốt, nói. Hắn ở trên người móc ra một trang giấy, trên đó viết đủ loại kiểu dáng đan dược tên, đi vào Đoạn Lăng Phong trước mặt, thời gian 10 ngày. Đem phía trên này đan dược luyện chế tốt, các ngươi người ở đây thì đều sẽ mạnh khỏe. Nếu không mỗi vượt qua một ngày, ta liền sẽ giết một người không muốn hoài nghi ta lời nói. Chúng ta lãnh ra từ trước đến nay nói được thì làm được, tráng hán lộ ra bản thân chân thật nhất. Sắc mặt khiến người ta nhìn lấy 10 phần xấu xí, móc lửng. Đoạn Lăng Phong không nói gì, tiếp nhận tờ giấy kia, cúi đầu xem xét, giận không chỗ phát tiết. Phía trên đan dược tên chí ít cũng có mấy chục loại, mà lại số lượng rất nhiều. Đối phương mới cho 10 ngày, thời gian 10 ngày không đủ, mà lại rất nhiều dược tài chúng ta nơi này không có. Đoạn Lăng Phong muốn trì hoãn thời gian, hy vọng trong đoạn thời gian này Diệp Thần có thể trở về, cũng hy vọng cô Đông Vũ cùng Đồng Tiễn hai người có thể mau chóng tìm tới Diệp Thần hạ lạc. 15 ngày không thể lại nhiều, ta tính nhẫn nại có hạn. Tráng hán sảng khoái đáp ứng, hắn đã sớm biết Đoạn Lăng Phong sẽ nói thời gian không đủ, cho nên trong lòng phòng tuyến cuối cùng là 15 ngày. Dược tài, chúng ta không có có nhiều như vậy dược tài, Đoạn Lăng Phong tiếp tục nói. Ta nhìn ngươi thật sự là lão, ngươi quên trước đó Triệu Xuân Phong đưa tới dược tài sao? Những cái kia đầy đủ luyện chế những đan dược này, tráng hán trong lòng đã sớm tính toán tốt. Đoạn Lăng Phong nghẹn lời, đan thành vận mệnh thì nắm giữ trong tay ngươi Đoạn đan sư. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, chờ ngươi tin tức tốt. Chuyển đổi nằm ở Đoạn Lăng Phong bên tai, nhẹ nói sau đó cởi mở cười to rời đi. Sư phụ, khó nói chúng ta cứ như vậy thỏa hiệp. Hà Vân Long không cam tâm nhìn lấy Đoạn Lăng Phong hỏi thăm. Đoạn Lăng Phong cũng là bất đắc dĩ, đối phương nói rất đúng, chí ít dưới loại tình huống này, đan thành vận mệnh lại là thì nắm giữ ở trong tay mình. Thở dài một hơi, hai mắt biến đến có chút băng lãnh. Tựa hồ chính mình tính cách so với Diệp Thần thật kém tốt nhiều, mang nàng đi liệu thương. Ta đi chuẩn bị luyện đan tại Diệp đan sư chưa có trở về trước đó. Hết thảy đều dựa theo đối phương yêu cầu làm, không được phản kháng. Đoạn Lăng Phong mặt lạnh lấy, rời đi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.